Phúc Đức Thiên Quan, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng không e ngại kia hư vô mờ mịt cái gì tiên nhân, thậm chí bắt đầu ép hỏi Thái Hà cái gọi là khí tiên truyền thừa chính mình lúc trước bắt đầu tiếp xúc luyện khí thời điểm, chính là hy vọng pháp khí có thể sinh ra linh trí, bản thân tế luyện chính mình sau này luyện chế chư thiên thần sát thời điểm, dùng có thể điểm hóa cỏ mục thạch đầu khai linh trí đế lưu tương. Đây là pháp môn này mưu lợi, sau này 12 vị thần sát đều cho Hoàng Khôi. Chỉ là chính Hoàng Khôi dùng đến cũng ít, bây giờ thành rồi nguyên thủy bảo châu khí linh càng là không cần dùng. Bất quá Hoàng Khôi kế hoạch đem 12 thần sát tại giới này phát dương quang đại. Dù sao này bảo chính là dùng 12 loại thiên địa thần thú thi hài luyện chế. Hoàng Khôi cùng 12 có chút hữu duyên, tiếp xúc Mạc Ba Ra công pháp là 12 nguyên thần thú ma biến, pháp khí có 12 thần sát. Liên tiếp bây giờ lão gia gia chiếc nhẫn, cũng là 12 số lượng. Thái Hà đối khí tiên công pháp ngược lại là không có dấu diếm, đi kỳ thật cũng là nghịch trở lại tiên thiên nội tình, trước phải đem bản thân luyện thành pháp bảo, ngũ tạng lục phủ, rất nhiều huyệt khiếu, thậm chí cả xương cốt toàn thân, tam hồn thất phách, đều muốn từng cái luyện chế. Cuối cùng tìm được một đạo tiên thiên linh quang tới, tiểu thiên thế giới tiên thiên linh quang có thể đem hắn chuyển hóa thành tiên thiên pháp khí, nhưng là không phải là không thể tăng lên đến tiên thiên pháp bảo. Chỉ cần căn cứ vạn bảo tiên thiên đại cấm, thôi diễn bản thân pháp cấm, liền có thể liên tục không ngừng tăng lên nhà mình. 49 đạo tiên thiên pháp cấm thăng hoa là một đạo tiên thiên bảo cấm. 49 đạo tiên thiên bảo cấm thăng hoa là một đạo tiên thiên đạo cấm. Đến tiên thiên đạo cấm, liền coi như là tiên thiên linh bảo, đối ứng phương hướng chính là tu tiên bên trong thiên tiên, thiên thần. Khí tiên đại đạo hạch tâm pháp môn chính là... Chỉ cần thu hoạch một đạo tiên thiên linh quang, liền có thể nhờ vào đó luyện thành. Khí căn có thể từ trong hư không hấp thu hỗn độn linh cơ, hóa thành tiên thiên khí. Trong này là một bộ cực kỳ phức tạp tiên thiên phù văn cấm chế, là làm tiên thiên pháp khí không ngừng tăng lên tự ta căn bản nguồn suối, cũng là vạn bảo đạo quân hạch tâm kỹ thuật. Chính là Thái Hà biết rõ pháp này, lúc này vậy mà cũng không có biện pháp đem nói ra miệng, có thể thấy được phong tỏa. Mặc dù chỉ lấy được một nửa khí tiên truyền thừa, nhưng Hoàng Thiên hay là từ bên trong phát giác được tăng lên nhà mình bước chân biện pháp nhanh chóng. Có thể tiên thiên linh bảo không cần thần thoại độ, tiên thiên thần linh lại là cần, điểm này y nguyên tránh không được. Hoàng Thiên có thể giữ lại Thái Hà, đem là một nguyên khí chuyển đổi cơ, khiến cho liên tục không ngừng sinh ra tiên thiên linh khí. Nhưng nhất định phải kết hợp đến hắn chân thân bản thể. Cũng chính là thủy viên đại thánh trên thân khối kia màu mực mai rùa. Thái Hà đại thánh còn trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, nên bàn giao ta đều đã giao phó xong, có thể hay không thả ta chuyển thế đi. Không thành, ngươi sống những năm này, mặc dù nhìn xem không giống như là một cái thiên cơ pháp bảo khí linh, chỉ độn đến đáng thương, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ ta này lập xuống sóng biếc thủy phủ. Còn cần một vật trấn áp khí vận, ngươi lại phụ thuộc đến khối kia sau thiên hà đồ mai rùa bên trên, ta tìm một đạo tiên thiên linh quang cho ngươi, đã không thể tự thuật khí tiên hạch tâm pháp môn, vậy liền tự mình luyện cầm một lần, ta tự nhiên cũng có thể từ đó nhìn ra một hai. Thái Hà đại thánh thầm kêu khổ quá, làm sao gặp được cây lột da phá xương chanh chua, nhưng Hoàng Thiên đã đem hắn trên thân rất nhiều bảo cấm bóc ra, chỉ còn lại có một đạo, miễn cho hắn tiêu tán đi. Lại không tốt trở lại bạch ngọc giáp thể nổi, hấp thụ hắn khí vận mệnh số, đành phải đưa về này phiến chấn động chi bảo, sau thiên hà mưu toan bên trong. Bất quá huyền quy đảo là hắn chuyển thế về sau một cái nào đó thân hình thể biến thành, 10 phần phù hợp hắn lúc đầu căn tính, nhất thời ổn định lại. Nhưng vừa mới ổn định, một tấm đại ấn liền xuất hiện, đối hắn chính là đắp đâm một cái, rõ ràng là Hoàng Thiên chi bảo, đắp đâm tử về sau. Một cỗ không hiểu ý chí liền khiến cho khuất phục xuống tới, phảng phất ký kết cái gì hiệp ước không bình đẳng bình thường. Mà xem như chấn động chi bảo, Hoàng Thiên tại nắm giữ món bảo vật này về sau liền 10 phần thuận lợi tiếp quản toàn bộ huyền quy đảo. Chỉ là Hoàng Thiên lúc này hỏa hoạn đảo, hòn đảo rõ ràng thuộc về địa thần, bất quá điểm này đại địa thần tính có thể bỏ qua không tính, Hoàng Thiên trực tiếp dùng để thai nghén địa linh bảo huyệt, khơi thông nơi đây mạch lạc. Thông hóa phong thủy đi. Làm xong những này, Thái Hà dầu dĩ không vui, không biết đem Hoàng Thiên mắng mất trăm lần, nhưng Hoàng Thiên nơi nào sẽ để ý, ngược lại hỏi không liên hệ sự tình tới. Sông Thông Thiên là giới này đệ nhất sông lớn, chính là hẹp nhất chỗ cũng có 800 dặm, có nghe hắn nước từ trên trời tới, Hoàng Thiên vừa mới lại nghe nói Thái Hà nói mình là Thiên Hà Thần Quy, kia Thiên Hà là nơi nào sông? Hẳn là giới này còn kết nối đại thiên thế giới không thành. Hoàng Thiên đưa ra nghi vấn, Thái Hà đáp lại, sông Thông Thiên xác thực kết nối Thiên Hà, sông Thông Thiên thông thiên chi danh, chính là bởi vì hắn đầu nguồn đến từ Tây Bắc trời nghiêng, liên tiếp thượng giới, đại thiên thế giới bên trong sông này lại tên Thiên Hà kết nối trên trời tinh hà, giống như thác nước trút xuống, thuận sông lớn hướng xuống, phân nhánh kỳ thật sẽ còn kết nối tiểu thiên. Hoàng Thiên niệm lên chính hắn một tiên thiên hà đồ pháp khí cũng là tại tiểu thiên thế giới một con sông lớn bên trong tìm được. Nói như vậy thế giới này bầy là dựa vào lấy thủy hệ kết nối quán thông sao? Hoàng Thiên chỉ nghe nói qua thế giới thụ, đại thiên thế giới mọc rễ, kết xuất quả là động thiên phúc địa, có hư không rễ phụ ở trong hư không khai phát trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Đây đều là thế giới cấu tạo thế giới quan, đối với sáng thế thần chỉ có chút có dẫn dắt. Hoàng Thiên tu luyện hư không nói chương, đem rất nhiều thế giới kết nối đều dựa vào hư không hành lang, dựa vào nhà mình hỗn độn châu, nói thật, liền không có cái này sông thông thiên thủ đoạn tự nhiên. Bất quá loại này cùng loại tại cầu nối bình thường tồn tại, cũng không phải bình thường người có thể thiết kế, không biết Linh Vương cái này cấp bậc có thể thành công hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hoàng Thiên vừa cẩn thận hỏi thăm đại thiên thế giới cụ thể tình huống như thế nào. Trước đó nghe nói cái gì hắc hoàng đế, đỏ hoàng đế, bạch hoàng đế, cảm giác giống như là phiên dịch ra vấn đề, lại hoặc là bị bóp méo ý chí bình thường. Người nói là Thái Vi ngũ hành đế quân đi, Thái Hà phát hiện mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, còn có giá trị lợi dụng về sau, liền chậm rãi mà nói. Ngũ đế tự khai trời tích địa chi lúc liền tồn tại, chính là tiên thiên thần linh, cao quý không tả nổi. Trong đó hắc đế nắm giữ nước. Mùa đông, mưa xuống, hết thảy thủy hệ, mặt khác còn người quản lý một bộ phận u minh. Bạch đế nắm giữ, giã luyện kim, mùa thu, ôn dịch hình phạt. Thanh đế nắm giữ mộc, mùa xuân, sinh dục, làm nông, y dược. Xích đế nắm giữ lửa, thái dương, bầu trời, thậm chí cả nhật nguyệt tinh thần, văn minh, chiến tranh, thậm chí ẩm thực, chính là tôn sùng nhất đại đế, cũng vì ngũ đế đứng đầu. Hoàng đế nắm giữ đại địa, dãy núi, u minh, tử vong, luân hồi, còn có thành trì xã tắc. Năm vị đế quân thay phiên trị thế, mỗi trị một kiếp, ước là 12.960 năm. Tính ra, một kiếp này ứng thuộc hắc đế trị thế, cho nên thủy vận hưng thịnh. Hoàng Thiên nghe nói kiếp trước có Thái Vi ngũ đế, câu chuyện, chính là Hán Nho Tế Tử, bây giờ nghe nói, không biết có phải hay không là trùng hợp. Vẫn là cái này lão quy phiên dịch, bất quá kiếp trước cũng không phải thần linh trị thế, lịch sử vương triều, truyền thừa có thứ tự, chính là có chút kỳ huyễn, trừ Sơn Hải Kinh ghi chép giống như là cái đại thiên thế giới, chờ lấy Tần Hán có văn tự chuẩn xác kể miêu tả về sau, liền chỉ cảm thấy giống như là cái tiểu thiên thế giới. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, Linh Vương có thể một đánh năm sao, nhưng ngẫm lại, Cửu Châu cũng không chỉ năm vị đại đế. Chỉ là ngũ phương thiên đình xử lý ngũ đế, cái khác đại đế cấp bậc nhân vật bên trong, còn có hậu thổ nương nương, thiên quan đại đế chi lưu, chớ nói chi là cái khác bốn châu, trừ thiên ngoại châu, thiên yêu châu có yêu đế, phách la châu có ma đế, man hoang châu mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là có vu thần, câu thông hỗn độn ma thần, nắm giữ đại đế cấp bậc lực lượng. Nhưng không rõ ràng đối diện có hay không ẩn núp đại đế. Một cái nữa Cửu Châu đại đế cùng đối diện đại thiên thế giới đại đế là cùng một cái lực lượng cấp bậc sao? Người nói đạo quân, cùng đế quân là một cấp bậc sao? Hoàng Thiên hỏi, đạo quân siêu thoát tại thế giới, đế quân thì nhìn tình huống, bởi vì thần đạo thiên hướng về hợp đạo, mà không phải chứng đạo, cho nên các loại đế quân ở giữa trình độ kém đến có chút nhiều, có vài thiên tiên đẳng cấp liền hào đế quân, đây là tán số. Còn sông thông thiên đi lên vị kia là không phải đứng đắn đế quân đẳng cấp, ta cũng không sáng tỏ. Tại Cửu Châu, đế quân chính là đạo quân cấp bậc, chứng được thái ất. Mà Linh Vương loại này, cao hơn nhất phẩm thiên thần tồn tại, được gọi là thần vương, chỉ là phong hào vì Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương, hẳn là thuộc về nửa bước đế quân. Tại bên trong huyền ảo tiểu thuyết có lẽ còn phải chia làm nửa bước đế quân sơ kỳ, nửa bước đế quân trung kỳ, nửa bước đế quân hậu kỳ, nửa bước đế quân đỉnh phong, nửa bước đế quân đỉnh phong đại viên mãn, giả đế cảnh giới, giả đế sơ kỳ vặn vẹo có thể gạt ra nước đến loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đã có lòng tin chủ trì vực ngoại chiến trường sự tình, đó chính là chỉ thiếu một chút xíu rồi. Dù sao đồng dạng tính đại thiên thế giới, bản nguyên hùng hậu trình độ cũng có khác biệt, có vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp thiên tiên, thiên thần, có đại thiên thế giới, có một vị đi ra, siêu thoát tại đại thiên thế giới đạo quân, đế quân, có liệt kê ra tới đạo quân, đế quân có 7-8 cái, những này đều nói không được. Huống hồ trước đó Hoàng Thiên nghe điều động thời điểm nghe được tin tức là một tân sinh đại thiên thế giới, không đủ bao nhiêu kiếp. Còn có phong phú tiên thiên tài nguyên, đồng thời cũng là thần đạo trị thế, cùng cửu châu phát triển cơ bản giống nhau, có thể sát nhập cái chủng loại kia. Coi như không sát nhập, cũng có thể cướp đoạt bản nguyên, tráng đại cửu châu, tăng lên hạn mức cao nhất, vì cái kia vĩnh hằng bất diệt vũ trụ cuối cùng lý tưởng mà cố gắng. Đương nhiên, vì điều động cửu châu tu sĩ thần linh tính tích cực, cái này ngôn ngữ nhất định là trải qua nghệ thuật gia công, đánh trận chính là đánh trận. Trải qua song phương đối kháng, không phải nhà mình hậu viện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Linh Vương đã có năng lực mở ra hư không chiến hạm liền đến chinh phục đại thiên thế giới, như vậy cao hơn hắn chiến lực hoặc là không có, hoặc là bị cửu châu cao tầng va chạm nhau hủy bỏ. Nghĩ đến Hoàng Khôi nói nguyên ma cung bắt ma đầu vậy mở ra hư không chiến hạm đến rồi, vậy liền nói ma đạo cao tầng cùng thiên đình có lẽ đạt thành nào đó dạng hợp tác cũng khó nói. Mà thiên đình còn có một cái thiên thần cấp bậc thiên ma thái tử đông, Hoàng Thiên trước kia còn không có gì ý nghĩ, bây giờ tin tức nguyên một hợp, phát hiện một chút dấu vết để lại. Đồng dạng là ngũ đế trị thế cách cục, như vậy hoàn thành thần đại, chính là thuận lợi thành chương sự tình, cửu châu năm vị năm phương thiên đế tất nhiên tham dự vào trong đó đến, ngẫm lại U Minh từ lợi đạo mẫu thần đại huyết nguyệt nữ sĩ, không duyên cớ nhiều hơn một cái ngũ phẩm thần đạo phân thân. Hơn nữa còn đem huyết nguyệt chuyển hóa làm đại nhật, bản thân trực tiếp thành tựu tứ phẩm đại nhật thần nữ, cách thiên thần cảnh giới, chân chính cửu châu cao tầng lực lượng, chỉ kém nhất phẩm. Như vậy ngũ phương thượng đế thần đại cái này phương đại thiên thế giới thái vi ngũ đế, như vậy sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên đâu? Hoàng Thiên không tưởng tượng nổi, chỉ ở trong đó cân nhắc khả năng liên lụy đến đánh cờ, tiếp theo thông qua thiên địa như cờ cục. Nếu như chính mình là đứng đánh cờ người thị giác, như thế nào mới có thể từ đó giành sinh tồn, thậm chí cả thu lợi, thậm chí đổ long. Dạng này tính toán, Hoàng Thiên không có khả năng gọi thẳng tên, chỉ đem Bạch Ngọc Mai Rùa, cũng chính là Thái Hà bây giờ thân thể làm bàn cờ, từ trong sông thu lấy đến lớn nhỏ không đều ngũ sắc thạch đầu lĩnh, dựa theo Sở Hà Hán giới bắt đầu bài bố. Chỉ là cái này một con cờ đại biểu có thể là một cái trung thiên thế giới, hư không chiến hạm. Trấn Nhạc Linh Vương, thậm chí cả ngũ phương đế quân. Cục đá rõ ràng sức nặng rất nhẹ, nhưng Thái Hà không hiểu cảm giác giống như thiên uyên chốt xuống chi trọng, cơ hồ đem chính mình đập vụn, thiên cơ lưu truyền, tương hỗ giao phong, càng đem hắn dọa đến cơ hồ khí linh đều muốn băng tán. Hắn đang tính cái gì? Hắn làm sao dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên xác thực không dám, nhưng không có hô tên, không giống hình. Chỉ lấy tảng đá mô phỏng thay mặt, có thể có lẽ liên quan đến quá nhiều đại năng tồn tại, nhân quả nặng như Thái Sơn, lại mê vụ càng phát ra nặng nề, là cái gọi là thiên tâm khó dò. Đo lường tính toán không ra thiên tâm thiên ý, nhưng Hoàng Thiên lại tính ra, bản thân thu nạp một cái như vậy trung thiên thế giới là hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ lưỡng giới chiến trường chính là cối xay thịt, chính là kiếp khí chiến trường hạch tâm, kia vài thiên tiên đi lên, tránh né còn đến không kịp. Coi như thật có tiên thiên linh bảo làm dẫn dụ, tính toán Thái Hà cái gì khí tiên lão tổ cũng là không dám kết quả. Đừng nói hắn, coi như kia cái gì vạn bảo đạo quân đều sẽ không tùy tiện ở chỗ này đến. Chỉ cần đến rồi, nhất định phải đứng đội, không đứng đội, lại muốn vớt chỗ tốt, làm sao có thể. Hoàng Thiên tâm tư linh hoạt lên, lại suy tính chấn nước vọng nguyệt tê giác nhất tộc tổ địa yêu động vị trí phương vị, phát giác ngay tại sông Thông Thiên bên trong. Tê giác nhất tộc trời sinh tích nước, mặc dù là thổ thú, nhưng lại thích nhất dưới nước hoàn cảnh, chỗ ăn vậy đặc biệt thích cỏ nước, thật không biết là tê giác vẫn là hà mã rồi. Bất quá tê giác thủy chung là muốn hô hấp, cho nên hoàn toàn ở tại dưới nước cũng là không được, mà lại trấn thủy tê nghiêu ngũ hành thuộc thổ, tất nhiên còn muốn một nơi địa mạch nặng nề chỗ làm ở lại. Hoàng Thiên sơ sơ suy tính, liền từ thủy mạch, địa mạch giao hội bên trong, tìm được một nơi, lại chính là thủy viên đại thánh thủy phủ chính phía dưới. Hoàng Thiên nói thầm, xem ra cái con khỉ này là nhất định phải hàng phục. Mà trong thủy phủ, thủy viên đại thánh đem tiểu yêu nhóm tìm đến đại thánh di trùng từng cái sàng chọn, yêu tộc mang huyết mạch rất nhiều, trong đó không ít đều là tạp huyết, nhưng muốn từ đó thức tỉnh, chiết xuất vẫn là rất khó. Trong sông đại thánh di trùng không biết bao nhiêu, nhưng cụ thể có thể hay không trở thành dị trùng vẫn là hai chuyện. Thủy viên đại thánh cũng không muốn như thế vội vàng, bởi vì cái gì đều muốn tốt nhất mới phù hợp tiêu chuẩn của hắn, chỉ có tiếp cận thuần huyết đại thánh di trùng mới là mục tiêu của hắn, tỉ như trước Bạch Ngọc Giáp. Nhưng bây giờ không xong rồi, một là chín ao tiên dược sắp thành hình, nhất định phải tìm được thang, thứ hai là hoàng khôi khổng nguyên đến từ trên bờ áp lực. Còn có Hoàng Thiên tại trong sông thành lập sóng biếc thủy phủ, phân mỏng quyền lợi của hắn, hắn nhất định phải luyện chế thành công, nghịch chuyển cục diện, thậm chí nhất thống sông thông thiên sở hữu khúc sông. Chỉ cần nhất thống sông thông thiên, hắn liền có thể khai phát vương triều, lật đổ Khổng Tước vương triều thống trị, thành lập thủy viên vương triều, mà lại làm thủy viên, trong nước, trên lục địa, đều có thể bao đồng, thủy lục nhất thống, vậy liền thật là yêu bên trong hoàng rồi. Cách chương.